Bất Diệt Long Đế, chương 2164, Thế giới mới đại môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly trong thân thể đã từng có rất nhiều năng lượng kỳ dị, trong thân thể của hắn có đại đạo chi ngân, có thể đem sở hữu năng lượng kỳ dị hấp thu vào đạo nội, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Lục Ly cũng là chuẩn bị làm như vậy, muốn luyện hóa loại này năng lượng, hắn cũng chỉ có biện pháp này. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thôi động đại đạo chi ngân, cố gắng đem những năng lượng kia tụ tập lại. Chỉ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ưng kỳ loại này năng lượng rất tà dị, giống như là từng đầu như giòi trong xương, giấu ở thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh, cái này năng lượng hắn căn bản là không có cách điều động, giống như là tại trong thân thể của hắn mọc rễ. 5 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đằng đằng ngồi xếp bằng 5 ngày, thôi động đại đạo chi ngân 5 ngày, kết quả không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Những năng lượng kia hắn đã 5 thiên đều điều động không được, vậy dạng này xuống dưới 1 năm đều vô dụng. Lục Ly chìm cảm thấy đến, bắt đầu nghiên cứu những năng lượng này, mặt khác nghĩ biện pháp lĩnh hội đại đạo chi ngân. Cái này mấy ngày không ngừng có nhân lộ qua, cũng có người đến ở trên đảo phát của cái người chết, rất nhiều thi thể đều bị lột sạch. Bất quá không có người phát hiện nơi này, những cái kia cấp thấp võ giả căn bản không cảm ứng được phía dưới thần văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trên đảo đều là người chết, kể bên này hẳn là không người vào đây, nhưng phụ cận như vậy hỗn loạn, ai biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ Lục Ly bên trong tâm nan miễn có chút lo lắng. Hắn bình tĩnh lại tiếp tục tham ngộ, hắn tựu không tin tưởng loại này năng lượng vô pháp hóa giải, bất kỳ cái gì năng lượng đều là năng lượng, dựa theo đạo lý tới nói đều có thể luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiếp tục thôi động đại đạo chi ngân đi triệu tập những năng lượng kia, đồng thời trong đầu xuất hiện dùng từng đầu đường cong kia là hơn 3.000 một đầu đại đạo chi ngân, những này đại đạo chi ngân ở trong đầu hắn hình thành một bức tranh. Hắn trước kia là theo cục bộ đi lĩnh hội, giờ phút này hắn lại là theo trình thể đi xem. Đại đạo chi ngân nhiều lắm, theo trình thể đi xem, nhìn quá huyền diệu, có thể cảm giác được loại kia huyền diệu ý cảnh, lại không biết đến cùng huyền ở nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một bức phi thường thông minh hình tượng, mấy ngàn đầu đại đạo chi ngân lẫn nhau giao chức tại, tạo thành một bức phi thường hùng vĩ mênh mông bức tranh. Cũng cảm giác sở hữu. Đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng, lý, đều ẩn chứa ở bên trong, trong này có thế giới này bản nguyên nhất, nhất căn nguyên, nhất cường đại pháp trận cùng áo nghĩa. Lục Ly thần niệm yên lặng ở bên trong, phảng phất năm đó lần thứ nhất tiến vào hỗn độn bí cảnh, loại kia huyền chi hữu huyền cảm giác tràn ngập hắn toàn bộ linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có cẩn thận đi cảm ngộ đại đạo chi ngân, mà là yên lặng tại loại này trong cảm giác, hắn muốn đổi theo tìm thoáng cái loại cảm giác này, yên lặng ở bên trong nhìn xem có thể hay không cảm ngộ một chút cái gì. Càng là yên lặng ở bên trong, hắn càng là cảm giác huyền diệu, đại đạo chi ngân tựa như là một cái động không đáy, càng đi bên trong đi càng sâu, vĩnh viễn không có cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cảm giác càng lún càng sâu, hắn yên lặng ở bên trong trọn vẹn nửa ngày, có loại ra không được ý vị. Hắn ngược lại là cũng không vội mà ra, tiếp tục yên lặng ở bên trong, dụng tâm đi cảm ngộ loại kia cảm giác huyền diệu. Nhưng mà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 ngày qua đi, hắn có chút luống cuống, bởi vì hắn cảm giác càng lún càng sâu, ý thức tựa hồ vô pháp ra. Ý thức của hắn hãm sâu bên trong vô pháp ra, như bị khốn vào vũng bùn bên trong. Làm sao bây giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm có luống cuống, giống như ý thức bị cả một đời vây ở cái này, hắn tự biến thành hoạt tử nhân. Coi như không khốn cả một đời, khốn hơn mấy tháng mấy năm gì gì đó, hắn khẳng định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Vì sao lại dạng này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ mãi mà không ra cái này đại đạo vết tích thế mà còn có đem linh hồn của con người nhốt ở bên trong công dụng, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, linh hồn như thế nào vào đây, hắn nghĩ biện pháp để linh hồn như thế nào ra ngoài. Hắn chậm rãi đem nội tâm tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp để ý thức trở lại trong linh hồn. Chỉ là hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ cảm giác bốn phía đều là một mảnh mê vụ, hắn tìm không thấy đường ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự không được chỉ có thể dựa vào long hồn. Lục Ly ngược lại không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng, hắn có thể khống chế hư không trùng đối với mình công kích linh hồn, dạng này long hồn liền hội hộ thể, đem chính mình linh hồn bảo vệ, hẳn là có rất lớn có thể để hắn tỉnh táo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên gấp, đợi thêm 5 ngày. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định ở bên trong tiếp tục tham ngộ 5 ngày, 5 ngày sau đó giống như linh hồn còn không có tỉnh táo lại, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép để hư không trùng động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã quyết định hắn cũng không muốn nhiều lắm, để linh hồn triệt để buông lỏng, tại đại đạo chi ngân tạo dựng thế giới bên trong ngao du thỏa thích đi cảm thụ thế giới này huyền diệu cùng thần kỳ. Bất chi bất giác nửa tháng đi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vốn định 5 ngày liền để hư không trùng công kích, ai ngờ nửa tháng cũng không có động làm, hắn giống như là mất phương hướng, ý thức đều có chút ngây ngô, một mực yên lặng ở bên trong. Loại trạng thái này tựu vô cùng nguy hiểm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hòn đảo phụ cận không ngừng có nhân lộ qua, gần nhất phụ cận loạn hơn mấy phần, khắp nơi đều là người. Ai cũng không biết có thể hay không không cẩn thận tựu tìm nhập lòng đất tìm được hắn. Mặt khác liền là ý thức của hắn có chút mơ hồ, tiếp tục như vậy quá nguy hiểm, giống như vô pháp tỉnh lại, có lẽ cái này đều bị vây ở bên trong vĩnh viễn không cách nào ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian tiếp tục trôi qua, nửa tháng lại đi qua. Lục Ly ý thức vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh, huyết linh nhi căn bản không biết hắn đã xuất hiện vấn đề, chỉ là dựa theo phân phó của hắn nhìn chằm chằm phụ cận, nếu có người tới gần mới có thể đem Lục Ly cho đánh thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề là, một khi có người tới gần, huyết linh nhi đánh thức Lục Ly có ý nghĩa gì? Lục Ly năng lượng trong cơ thể vô pháp luyện hóa, hắn vẫn như cũ cùng một cái tay không tấc sắt như thư sinh, liền đao đều đề lên không nổi, hắn như thế nào đi chiến đấu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần nữa qua thập bát thiên sau. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn trong con ngươi đều là vui mừng, quét mắt một chút bốn phía về sau, mặt mũi tràn đầy kích động run run thoáng cái bờ môi nói. Tìm hiểu ta rốt cục tìm hiểu đại đạo chi ngân một chút ra long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thân thể đều sợ run, hắn cảm giác mở ra một cái thế giới mới đại môn, tìm tới một đầu kim quang đại đạo. Đại đạo chi ngân, chính xác tôi nói, hẳn là thiên địa vết tích, là tạo dựng toàn bộ thiên địa cơ sở nhất đồ vật. Hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, tạo dựng toàn bộ thế giới, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới, đem trong thế giới sở hữu áo nghĩa đều đã bao hàm đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn bí cảnh, có phải hay không một cái còn không có thành hình tiểu thế giới, có phải hay không một cái đại thế giới hình thức ban đầu, bởi vì cái này tiểu thế giới đang từ từ trưởng thành, đại đạo chi ngân là thế giới này khung xương. Lục Ly thì thào, rất nhiều đạo lý hắn còn muốn không thông, hắn chỉ là tìm hiểu một tia gia lông, muốn chân chính lĩnh hội đại đạo chi ngân còn có phi thường đường xa muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, có thể tìm hiểu một tia gia long, đối với hắn ý nghĩa cũng phi thường lớn, bởi vì hắn đối đại đạo chi ngân trường khống sẽ tăng lớn rất nhiều. Trước luyện hóa những năng lượng kia lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thu hồi suy nghĩ, thôi động đại đạo chi ngân, lần này quả nhiên cường đại rất nhiều. Đại đạo chi ngân vận chuyển lại, giống như là một cái cường đại lỗ đen, bắt đầu đem trong thân thể kỳ dị năng lượng hấp thu. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện những năng lượng kia mặc dù chỉ là từng chút nhưng đây là sự thực đang hấp thu. Những năng lượng kia đều bị hút vào trên bụng, ở bên kia tụ lại, sau đó liên tục không ngừng hướng trong huyệt đạo vận chuyển. Không tệ, không tệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cẩn thận cảm ứng một phen, xác định những năng lượng kia vào đạo nội về sau, chuyển hóa làm năng lượng của mình, hắn lập tức đại hỉ. Theo thời gian thôi toán, hẳn là nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể đem sở hữu năng lượng hấp thu xong tất. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thở ra một hơi thật dài, chiến lực của mình không bị áp chế, hắn tại La Sát Hải sinh tồn được cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều. Giao diện cho điện thoại, cách chương.